Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 440, lộ ra thần uy. Thiên vực chỗ sâu, Lôi Thần Đại Nhân, Tần Thiên Quốc ra tay quét ngang đệ ngũ vực. Hiện tại đệ ngũ vực thế lực, đại bộ phận đã thần phục Tần Thiên Quốc, không có thần phục, cũng đã bị hủy diệt. Trước thần điện, một vị thần điện trưởng lão, vẻ mặt cung kính nói, hừ, đệ ngũ vực tính là gì? Chờ bản thần khôi phục tu vi, muốn giết người này vô cùng dễ dàng. Lui ra đi, đúng đúng, thần điện trưởng lão, nhanh chóng lui lại, không chỉ thần điện, mặt khác thế lực, cũng đều kinh động đứng lên, nhưng những thế lực này, lại đều không có ra tay. Bọn hắn tựa hồ, đang đợi cái gì? Thời gian một tháng, lần nữa đi qua, tín ngưỡng lực, quả nhiên có ích. Trong tiểu viện, Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt kinh hỉ vô cùng. Tần Vân thức hải bên trong, một cái cùng Tần Vân thân ảnh giống nhau như đúc, trên người hào quang rực rỡ vô cùng. Đó chính là Tần Vân thần hồn. So với một tháng trước, Tần Vân thần hồn mạnh mẽ ít nhất hơn 100 lần. Tần Vân trong thức hải, chỉ thấy từng tia sức mạnh huyền diệu, đang từ từ hướng Tần Vân thức hải tụ tập. Cỗ lực lượng này, đúng là tín ngưỡng lực. Thứ 39 đầu long hồn, thành, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, một đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Tam vực bên trong, mặc dù lưu lại thần miếu không nhiều, nhưng tích lũy tín ngưỡng lực, đồng dạng hết sức đáng sợ. Tần Vân thứ 39 đầu long hồn, thành công hình thành, khuy cảnh đỉnh phong. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, thời gian một tháng, thứ 39 đầu long hồn đã hình thành. Nếu là trấn áp 9 vực, cái kia kinh khủng tín ngưỡng lực, đủ để cho Tần Vân thực lực tăng vọt vô số lần. Tại tín ngưỡng lực tẩy lễ dưới, tâm cảnh của ta càng thêm đáng sợ, mà lại thần hồn của ta cũng ngưng tụ vô số lần. Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, một cái cùng Tần Vân giống nhau như đúc ảo ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Cái này ảo ảnh đúng là Tần Vân thần hồn. Thần hồn xuất thể, này nếu là bình thường võ giả thấy, còn không phải hù chết. Thiên vực bên trong, chỉ có tu vi đi đến thần cảnh võ giả, mới có thể thần hồn xuất khiếu. Hơn nữa còn không dám tại bên ngoài đợi lâu. Tiểu tử, đa tạ, Thiên Sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu nằm trên mặt đất. Trên người hắn, một cỗ thánh khiết vô cùng lực lượng bao phủ lại. Tại cỗ lực lượng này dưới, cái kia đen kịt khô lâu, vậy mà bắt đầu hướng màu vàng biến hóa, mà lại Tiện Khô Lâu trên người khí tức, càng là thánh khiết vô cùng. Bẩm báo đế chủ, thứ 6 vực cùng thứ 7 vực thần miếu lưu lại 2/3. Nhưng đệ ngũ vực thần miếu, lại chỉ để lại 1/3. Còn lại thần miếu ta Thiên Đế môn đệ tử vừa mới tu kiến, mấy ngày liền bị phá hủy. Bên ngoài sân nhỏ, Mạc Trung thanh âm truyền vào, 1/3, không tệ. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức từ từ bình tĩnh trở lại, phân phó tu kiến thần miếu đệ tử đều trở về. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng, đế chủ. Mạc Trung nhanh chóng thối lui. Tần Vân đại ca, không bằng điều động ta Thiên Đế môn đệ tử ra tay, đêm này chút phá hủy thần miếu người toàn giết. Thanh Linh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tiểu viện. Giết. Tần Vân hơi hơi quét Thanh Linh liếc mắt. Giết những người đó, nào có những người này chủ động làm bản đế tu kiến thần miếu đến được tốt. Tần Vân thanh âm mang theo một vệt lạnh ngạo, phá hủy hắn thần miếu, đó là bởi vì những người này còn không biết này chút thần miếu tác dụng. Nếu là cảm nhận được này chút thần miếu tác dụng, cái kia tam vực bên trong võ giả không những sẽ không phá hủy, hơn nữa còn hội bảo hộ. Thanh Linh, làm hộ pháp cho ta. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng nói. Vâng, Tần Vân đại ca. Thanh Linh có chút dừng lại, lập tức vội vàng đi đến Tần Vân bên cạnh. Nhân quả chi đạo, thiên địa vô cực. Tần Vân nhìn xem hư không, đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, từng đạo hào quang sáng chói bay lên tới. Tại đây hào quang sáng chói dưới, một cỗ thánh khiết vô cùng khí tức, theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Oanh, toàn bộ thiên địa, điên cuồng run rẩy lên. Tần Vân đại ca, cách đó không xa, Thanh Linh tiên tử hơi hơi ngẩn ngơ. Trong tiểu viện, Tần Vân lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Nhưng Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này lại biến đến vô cùng uy nghiêm. Phảng phất hắn chính là vô thượng thần, để cho người ta nhịn không được, mong muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Thần uy hiện, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sau một khắc, Tần Vân trên thân cái kia vô số hào quang sáng chói, dùng thiên sơn làm trung tâm, hướng tam vực bên trong hạ xuống. Đệ ngũ vực, một tòa rách dưới thần miếu trước. Tòa thần miếu kia bên trong, Tần Vân điêu khắc chỉ còn lại có gần một nửa. Thần miếu bên ngoài, ba vị nam tử cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Đại ca, ta nói các ngươi bái cái này Tu La Đế để làm gì? Ba người sau lưng, một vị nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem trong thần miếu điêu khắc. Tứ đệ, không thể đối Tu La Đế vô lễ. Quỳ lạy ba vị nam tử, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Tu La Đế bây giờ đang ở Thiên Sơn, chẳng lẽ hắn còn có thể nghe được hay sao? Nhìn xem thần miếu, nam tử mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Oanh, nhưng ngay tại nam tử này vừa mới nói xong, tòa thần miếu kia đột nhiên kịch liệt run rẩy một cái. Sau một khắc, trong thần miếu, cái kia chỉ còn lại có một nửa điêu khắc, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng hướng thần miếu tụ tập. Là Tu La Đế, Tu La Đế hiện thân. Bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế. Ba người trong mắt kinh hỉ vô cùng, vừa rồi tràn ngập khinh thường nam tử vẻ mặt càng là tái đi. Chỉ cần là bản đế con dân, đều chịu bản đế che chở. Chúc phúc, thanh âm uy nghiêm vang lên. Tam vực bên trong, tất cả thần miếu tại thời khắc này đều trở nên sáng chói vô cùng. Sau một khắc, một cỗ thánh khiết vô cùng lực lượng bao phủ lại hết thảy triều bái võ giả. Tu vi của ta đột phá, đa tạ Tu La Đế. Ta được đến võ kỹ, tốt huyền diệu võ kỹ. Bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế. Ngoặc kép, vô số thần miếu trước, vô số võ giả cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Ha ha ha, tu vi của ta tiến vào thiên động cảnh, ta cũng tấn cấp, ta được đến võ kỹ. Ngoặc kép, thần miếu trước, ba vị nam tử trong mắt kinh hỉ vô cùng, bắt đầu tràn ngập khinh thường nam tử vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Thần miếu lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng thần miếu linh khí chung quanh lại vô cùng nồng đậm. Nhanh, bang Tu La Đế đem thần miếu tu kiến một thoáng, phân phó người thần hộ mệnh miếu. Ngoặc kép, vô số võ giả tự chủ tu kiến thần miếu, có chút võ giả càng là tự nguyện thủ hộ tại thần miếu bên cạnh. Trên thiên sơn, ong ong, hư không bên trong, cái kia tín ngưỡng lực trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Cuồn cuộn tín ngưỡng lực hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân sau lưng thậm chí xuất hiện một mảnh thánh sơn. Cái kia trên thánh sơn, một mảnh an lành để cho người ta không chịu được. Ổn định lại tâm thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.